Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại 2. Cổ Quang Xuân ngày thường không có gì đặc biệt yêu thích. Liền thích ở cầu vượt phía dưới hạ chơi cờ. Chơi điều. Thời gian lâu rồi. Ngay cả cầu vượt hạ bán bánh nướng đều là hắn người quen. Bởi vậy cầu vượt xuống dưới cái sinh gương mặt lúc sau. Cổ Quang Xuân liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Cái này tân gương mặt diện mạo không tồi. Xem mặt bàng nhiều lắm 40 tuổi. Lại có một đầu tóc bạc. Đảo cũng không hiện lão. Hắn mang theo một bộ kính râm. Ở cầu vượt hạ chi cái sạp. Sạp biên treo cái tranh chữ. Thượng thư. Hứa bán tiên. Cổ Quang Xuân tuổi này. Cái gì trường hợp không thấy quá. Nhìn đến hứa bán tiên. Lập tức lắc đầu thở dài nói. Lại tới một cái kẻ lừa đảo. Cổ Quang Xuân dẫn theo lồng chim. Đi đến hứa Quan Nguyệt bên người. Dung đùi đắc ý mà nói. Người này kẻ lừa đảo cũng quá không chuyên nghiệp. Nào có bán tiên nhiễm một đầu tóc bạc. Xuyên đồ thể dục. Hứa Quan Nguyệt cười. Ta này tóc cũng không phải là nhiễm. Đây là thực lực chứng minh. Cổ Quang Xuân càng nghi hoặc. Chẳng lẽ các ngươi kẻ lừa đảo giới lấy tóc nhan xác định địa vị. Cổ Quang Xuân giọng nói rơi xuống. Liền thấy trước mặt hứa bán tiên cao thâm khó đoán cười. Đỡ kính râm. Trên dưới đánh giá hắn một phen. Ta thấy ngươi ấn đường biến thành màu đen. Khủng có huyết quang tai ương a. Cổ Quang Xuân có chút vô ngữ. Này hứa bán tiên liền người mù đều không muốn trang. Còn tưởng lừa hắn tiền. Tưởng bở. Tuy là như vậy nghĩ. Cổ Quang Xuân đậu thú nói. Người đã nhìn ra ta có huyết quang tai ương. Có thể phá giải sao? Cổ Quang Xuân nguyên bản cho rằng sẽ nghe được hứa Quan Nguyệt nói chỉ cần đưa tiền. Là có thể giúp hắn phá giải huyết quang tai ương linh tinh nói. Không nghĩ tới hứa Quan Nguyệt lắc đầu cười. Ra vẻ thần bí nói. Có một số việc cưỡng cầu không được. Người này huyết quang tai ương tránh cũng không thể tránh. Người nghe ta, sớm chút trở về, cùng nhi tử nhiều lời hai câu lời nói đi. Hứa Quan Nguyệt biết hắn có nhi tử. Cổ Quang Xuân cũng không có cảm thấy khiếp sợ. Kẻ lừa đảo nhóm thích há mồm liền tới. Thuận miệng nói bậy, vừa lúc nói chúng rồi hắn có nhi tử. Cũng không phải không có khả năng. Cổ Quang Xuân đậu đậu lồng sắt bát ca. Nhỏ giọng nói câu, kẻ lừa đảo, bát ca bị hắn dưỡng thực hảo. Nghe được Cổ Quang Xuân nói. Đi theo Cổ Quang Xuân kêu lên. Kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo. Bát ca thanh âm lại tiêm lại tế. Hứa Quan Nguyệt đem bát ca nói nghe được rành mạch. Tuy rằng Cổ Quang Xuân cảm thấy Hứa Quan Nguyệt là cái kẻ lừa đảo. Nhưng giờ phút này có chút xấu hổ. Dẫn theo lồng chim rời đi. Hứa Quan Nguyệt lại không so đo Cổ Quang Xuân cùng hắn bát ca lời nói. Còn hữu hảo mà chiều hắn vẫy vẫy tay. Thật sự không đề cập tới trước trở về sao? Cái này kiến nghị ta không thu phí. Cổ Quang Xuân đi được càng nhanh. Không đợi hắn đi xa. Liền nhìn đến hứa Quan Nguyệt hướng tới đi ngang qua trung niên nữ nhân hô. Vị này đại tỷ, ta thấy ngươi ấn đường biến thành màu đen. Khủng có huyết quang tai ương. Muốn hay không ở ta này tính một quẻ. Cổ Quang Xuân. Này thật là kẻ lừa đảo diễn xuất. Trung niên nữ nhân trên mặt lộ ra do dự chi sắc. Thử tính mở miệng. Đại sư, ta vấn đề muốn như thế nào giải quyết? Hứa Quan Nguyệt thấy tới sinh ý. Lập tức ngồi ngay ngắn. Đối với trung niên nữ nhân trà sát ngón tay. Chỉ bên cạnh thẻ bài. Hoàn toàn quẻ. Giá cả nhưng thật ra không quý. Trung niên nữ nhân hiểu ngầm mà đệ tiền. Hứa Quan Nguyệt vừa lòng mà cười. Trở về lúc sau đừng đụng bất luận cái gì kim loại chế phẩm. Người huyết quang tai ương có thể hóa giải. Cổ Quang Xuân nghe được lời này. Lẩm bẩm hai câu. Nói được cùng thật sự dường như. Phụ nữ trung niên được hứa Quan Nguyệt nói. Thỏa mãn mà rời đi. Không bao lâu. Nàng lại hấp tấp mà đã trở lại. Nổi giận đùng đùng mà nói. Đây là ngươi nói huyết quang tai ương. Cổ Quang Xuân mới vừa cùng người hạ xong một ván cờ. Vừa lúc nghe được trung niên nữ nhân thanh âm, ngẩng đầu xem qua đi, liền nhìn đến trung niên nữ nhân giơ ngón tay. Ngón tay đang ở đổ máu. Nếu không phải trung niên nữ nhân tốc độ mau, nhanh chóng đuổi tới nơi này, nói không chừng ngón tay đều mau khép lại. Hứa Quan Nguyệt nâng nâng kính râm, xấu hổ mà cười cười. Ta không phải nói làm ngươi đừng đụng kim loại vật phẩm sao? Ngươi xem, này không nấu cơm thời điểm thiết tới tay chỉ. Ứng ta quẻ, có huyết quang tai ương. Cổ Quang Xuân, Cổ Quang Xuân nhất thời không biết Hứa Quan Nguyệt tính chuẩn vẫn là không chuẩn. Trung niên nữ nhân không thuận theo không buông tha. Đem lúc trước cấp Hứa Quan Nguyệt 100 đồng tiền lại đoạt trở về. Hứa Quan Nguyệt kính dâm đều bị trung niên nữ nhân lăn lộn đến rơi xuống đất. Hắn khom lưng nhặt lên kính dâm, lẩm nhẩm mà nói. Kiếm tiền không dễ à, Cổ Quang Xuân cũng không có nghĩ nhiều Hứa Quan Nguyệt sự tình. Hắn cảm thấy cái này Hứa Bán Tiên hơn phân nửa bị mù miêu đụng phải chết chuột. Hắn dẫn theo điểu về nhà, Cổ Quang hồi xuân ra lúc sau, uống lên hồ trà, ăn con dâu làm cơm, chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa. Chiều mép giường đi đến thời điểm, dưới chân lảo đảo một chút, trực tiếp đánh vào trên giường, có máu tươi từ cái trán lưu lại. Cổ Quang Xuân hốt hoảng mà cảm thấy đau, ngay sau đó hắn phát hiện chính mình thế nhưng phiêu ở giữa không trung. Hắn cảm giác được một trận lôi kéo lực lượng, đem hắn kéo đến một bên. Cổ Quang Xuân kinh hãi, tưởng lớn tiếng hô lên tới, lại phát hiện mặc kệ là nhi tử còn con dâu đều không hề phản ứng. Cổ Quang Xuân ý thức đến bọn họ hẳn là nghe không được hắn thanh âm. Cổ Quang Xuân phiêu ở không trung, chỉ có Bát Ca tựa hồ nghe tới rồi hắn động tĩnh. Đối với hắn phương hướng kêu vài tiếng, Cổ Quang Xuân lại là khẩn trương lại là sợ hãi. Ta rốt cuộc làm sao vậy? Hắn nghe được bên cạnh một thanh âm vang lên. Ngươi làm sao vậy? Ngươi thọ mệnh hết. Cùng ta cùng đi địa phủ đi. Cổ Quang Xuân ngẩng đầu, liền thấy được phiêu ở hắn cách đó không xa quỷ sai. Cổ Quang Xuân ý thức đến chính mình đã chết. Hắn sốt ruột mà nhìn về phía cách vách trong phòng nhi tử cùng tôn tử. Cầu xin nói, ta có thể hay không lại cùng bọn họ nói hai câu lời nói. Quỷ sai vẻ mặt lạnh nhạt. Đã đến giờ, người muốn chạy nhanh rời đi. Nói, quỷ sai không lưu tình chút nào mà lôi kéo Cổ Quang Xuân. Cổ Quang Xuân mơ màng hồ đồ mà đi theo quỷ sai mặt sau. Vừa lúc lại đi ngang qua chính mình thường xuyên đợi đến cầu vượt. Nhìn đến Hứa Quan Nguyệt còn ở nơi đó. Vừa lúc này, Hứa Quan Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại đây. Đối hắn cười nói, ta làm ngươi sớm chút trở lại. Hiện tại đã muộn đi. Cổ Quang Xuân, không nghĩ tới cái này Hứa Bán Tiên thật là bán tiên. Có thật bản lĩnh. Cổ Quang Xuân ủ rũ cục đuôi. Nếu biết Hứa Quan Nguyệt nói chính là thật sự, hắn khẳng định lập tức về nhà. Cùng nhi tử, tôn tử nhiều lời hai câu lời nói. Chỉ là hắn phi thường không hiểu. Hứa Quan Nguyệt lợi hại như vậy đại sư. Vì cái gì sẽ ở cầu vượt bầy cái sạp. Hơn nữa chỉ thu hoàn toàn quẻ. Nhìn qua như là một cái kẻ lừa đảo. Nghe được Cổ Quang Xuân nghi hoặc. Hứa Quan Nguyệt đắc ý mà nói. Đây là cá nhân yêu thích. Ngươi xem ta trên người quần áo. Là ta đồ đệ giúp ta mua. Đẹp sao? Cổ Quang Xuân. Cổ Quang Xuân còn chưa nói cái gì. Liền nghe được bên cạnh quỷ sai vẻ mặt lấy lòng mà cười nói. Đẹp đẹp. Ngọc Diện Bá Vương đại nhân tuyển quần áo chính là đẹp. Cổ Quang Xuân. Chấm. Này quỷ sai sao lại thế này? Vừa mới ở trước mặt hắn còn một bộ cao cao tại thượng. Lãnh đạm vô cùng bộ dáng. Như thế nào ở Hứa Quan Nguyệt trước mặt như vậy chân chó? Cổ Quang Xuân mang theo loại này nghi hoặc. Bị quỷ sai lôi kéo tiếp tục đi tới. Cổ Quang Xuân thật sự quá tò mò Hứa Quan Nguyệt cùng với Hứa Quan Nguyệt đồ đệ Ngọc Diện Bá Vương sự tình. Nhưng bởi vì quỷ sai ở hắn cùng Hứa Quan Nguyệt trước mặt hoàn toàn là không giống nhau thái độ. Cổ Quang Xuân thật sự không dám hỏi. Quỷ sai mang theo hắn lại đi rồi một đường lúc sau. Gặp một cái khác hắc y quỷ sai. Hắc y quỷ sai trong tay mang theo một đội quỷ. Cùng Cổ Quang Xuân không giống nhau. Này đội quỷ là bị trói. Thả Cổ Quang Xuân nhìn này đó quỷ. Tổng cảm thấy phi thường kỳ quái. Này đó quỷ không phải đầu bẹp. Chính là thiếu cánh tay thiếu chân. Nhìn qua kỳ quái. mang theo Cổ Quang Xuân quỷ sai nhìn đến cái này cảnh tượng. Lại một chút cũng không ngoài ý muốn. Chỉ vẻ mặt Lý Giải hỏi. Lại là Ngọc Diện Bá Vương đại nhân chảo. Hắc Y quỷ sai gật đầu. Đúng vậy, nghe được lời này, Cổ Quang Xuân tò mò mà dựng lên lỗ tai. Nghe được Hắc Y quỷ sai nói. Trừ bỏ Ngọc Diện Bá Vương đại nhân, ai có thể đem này đó quỷ đánh thành dáng vẻ này đâu? Hai cái quỷ trong lòng xúc động, đồng thời ở đối phương trên mặt thấy được kính sợ. Ở Cổ Quang Xuân tâm trung, Hứa Quan Nguyệt đồ đệ là một cái mặt mũi hung tợn tàn nhẫn người. Nói không chừng thân cao 2 mét, cao lớn thô kệch. Liền ở Cổ Quang Xuân miên man suy nghĩ thời điểm, hắn nhìn đến này hai cái quỷ sai dừng bước chân, phiêu đi ra ngoài mấy mét, cung kính hỏi, Ngọc Diện Bá Vương đại nhân, ngài có chuyện gì nhi? Cổ Quang Xuân mang theo kính sợ tâm tình ngẩng đầu nhìn lại. Lại thấy đến cách đó không xa đứng một cái diện mạo xuất chúng tuổi trẻ nữ hài. Cổ Quang Xuân, đây là Ngọc Diện Bá Vương. Cùng hắn trong lòng mặt mũi hung tợn hình tượng hoàn toàn không giống nhau. Nhìn qua thực bình thường. Ở Cổ Quang Xuân nghi hoặc thời điểm, hắn nhìn đến hắn trong mắt bình thường nữ hài. Từ sau lưng lôi ra một cái quỷ. Tùy tay đấm đấm quỷ đầu. Đưa cho hai cái quỷ sai. Nói. Vừa mới quá vội vàng. Thiếu chút nữa không chú ý tới cái này giảo hoạt quỷ. Này quỷ cũng là 10 vạn sao. Cổ Quang Xuân. Ở Cổ Quang Xuân trước mặt vênh váo tự đắc quỷ sai cúi đầu. Vẻ mặt cung kính. Kia đương nhiên. Chúng ta địa phủ cùng nguy quản cục hợp tác. Nói tốt một cái quỷ 10 vạn. Liền tuyệt không đổi ý, Hứa Chiêu đem quỷ đưa đến Hắc Y quỷ sai trong tay. Biết chính mình thực mau lại sẽ nhiều 10 vạn tiền tiết kiệm. Mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Mà cái kia bị nàng tùy tay đấm một đốn quỷ. Đầu vẫn luôn là bẹp. Cổ Quang Xuân rốt cuộc biết bị Hắc Y quỷ sai mang lại đây quỷ. Vì cái gì đều hình thù kỳ quái. Cổ Quang Xuân. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, ở Cổ Quang Xuân cảm khái thời điểm. Kia hai cái quỷ sai còn ở thảo luận. Trước một đoạn thời gian có rất nhiều quỷ nhân cơ hội chạy ra địa phủ. Ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Không nghĩ tới Ngọc Diện Bá Vương đại nhân thế nhưng bắt nhiều như vậy quỷ trở về. Hắc Y quỷ sai biểu tình vi diệu. Rốt cuộc một cái quỷ giá trị 10 vạn đâu. Hai cái quỷ nhìn nhau cười. Lần trước có không có mắt quỷ tiến đến Ngọc Diện Bá Vương bạn trai trước mặt. Muốn ăn hắn thịt, bị Ngọc Diện Bá Vương tấu hồi lâu. Cái này quỷ chịu không nổi. Trốn hồi địa phủ tự thú. Ngọc Diện Bá Vương một đường đuổi tới địa phủ. Làm cho chúng quỷ mặt. Đem cái này quỷ tấu đến không ra hình người mới dừng tay. Hiện tại cái nào quỷ không biết Ngọc Diện Bá Vương bạn trai là chạm vào không được đường tăng thịt. Hai cái quỷ sai run run, tuy rằng bọn họ là địa phủ quỷ sai, không phải làm ác quỷ, nhưng tận mắt nhìn thấy đến Ngọc Diện Bá Vương tấu quỷ, vẫn là sẽ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nói xong Hứa Chiêu sự tình, bọn họ lại câu được câu không mà liêu nổi lên bát quái. Một cái khác bắt quỷ tương đối nhiều nhân loại, giống như gọi là gì Dương Sĩ Kỳ, tựa hồ mới từ nguy quản cục thả ra. Hắc Y quỷ sai vẻ mặt bát quái. Người biết bị nhốt ở địa phủ nhà giam chung quỷ vương Dương từ sao? Trước một đoạn thời gian thống kê hành vi phạm tội. Hoắc, này Dương từ, trên tay hậu quả xấu chồng chất. Không chịu phạt cái mấy ngàn năm đều không thể đầu thai. Liền tính đầu thai, kiếp sau cũng không phải nhân thân. Dương Sĩ Kỳ chính là Dương từ đồ đệ. Nghe nói hắn ở nỗ lực làm việc thiện. Vì Dương từ chuộc tội, mang theo Cổ Quang Xuân quỷ sai cảm khái. Người A, có đôi khi chính là quá nặng cảm tình. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đại gia duy trì. Không có phiên ngoại lạp. Sao sao moa moa. Cảm tạ ở 2021-10-31-23-58-41 2021-11-03-00-41 59 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 34.886.901.18 bình. 51.935.957 10 bình. Tây Ni Lị Nhã 6 bình. Kỳ Minh Phỉ, Trang Tử Không Phải Cá 5 bình. Mụ Phù Thủy Bà 3 bình. Thái Thượng Hoàng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.